Hồng Hoang Virus Tử Thần, chương 4, lễ vinh danh phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây cây buông lời ẩn ý xong lên sân khấu trang đầy đèn hoa, người chủ trì trình micro đeo bên tai, bắt đầu màn vinh danh. Kính chào quý vị cùng toàn thể vận động viên. Tôi là Dây Cây, trưởng ban tổ chức lễ vinh danh, xin thay mặt người dân toàn quốc gửi lời chúc mừng và cảm ơn chân thành những người hùng mang vinh quang về đất nước. Họ chiến đấu với tinh thần bất khuất, mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Xin cảm ơn, chúng tôi ngưỡng mộ và tự hào về các bạn. Mọi người vỗ tay tán thưởng Dây Cây. Người chủ trì tươi cười mời từng vận động viên. Vâng, xin mời các vận động viên gửi đôi lời tâm sự đến khán giả cả nước. Đoàn tuyển thủ lần lượt lên phát biểu. Sau vài người đến lượt Hoàng Kim, hắn chào toàn trường, đón micro từ tay Dây Cây. Đầu tiên xin chào tất cả quý vị có mặt ở đây và khán giả truyền hình. Tôi là Hoàng Kim, tuyển thủ điền kinh quốc gia. Chúng tôi vinh dự tham gia buổi lễ này, cảm ơn tình yêu của các bạn cho điền kinh và thể thao nước nhà. Động viên, cổ vũ, ủng hộ từ các bạn là động lực lớn nhất để toàn thể vận động viên thể thao mang vinh quang về đất nước. Hoàng Kim tự hào hướng về phía đồng đội. Không có đồng đội kề vai sát cánh, không có tình yêu từ người hâm mộ tôi hay bất cứ ai không thể chiến thắng, đây là thành tích chung của tất cả chúng ta. Chấm, tiếng vỗ tay vang khắp đại sảnh. Hoàng Kim cúi chào trước ống kính truyền hình, cảm ơn khán giả cả nước nhường sân khấu cho Dây Cây. Người chủ trì cười, chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ tri ân chiến công này. Tiệc mừng chính thức bắt đầu, chúc mọi người vui vẻ. Nhân viên khách sạn tắt toàn bộ đèn, nhường ánh sáng cho dàn đèn lồng răng kín trần đại sảnh. Đội nhạc công tấu quốc ca, mọi người cùng đoàn vận động viên đặt tay lên ngực trái hát theo tiếng nhạc. Màn dạo đầu kết thúc, nhạc công tấu khúc trầm lắng mang âm hưởng cổ điển. Khách khứa đứng lên khiêu vũ, hầu hết mỹ nhân chọn vận động viên làm bạn nhảy, Hoàng Kim nhận nhiều lời mời nhất, hắn cười trừ từ chối. Xin lỗi, thực tình tôi không biết khiêu vũ, đám gái showbiz cố vớt vát hy vọng bằng câu, tôi sẽ dạy anh, Dây Cây ra hiệu cho nữ bồi bàn đến giải vây. Nhận lệnh chủ nhân, nàng cầm khay đựng chai rượu vang mở sẵn nắp đi lướt qua Hoàng Kim, giả bộ đánh rơi đổ hết rượu vào người hắn. Các mỹ nhân tức giận quát, cô làm gì thế hả? Mau xin lỗi anh ấy đi. Cô gái rối rít rút khăn lau cho Hoàng Kim. Xin lỗi anh, tôi sẽ giặt quần áo cho anh và đền anh bộ đồ khác. Hoàng Kim xua tay nói đừng áy náy và hỏi, nhà vệ sinh ở đâu thế? Cô gái khom người nói, tôi sẽ dẫn đường cho anh. Gái giải trí bực bội vì sổng mất con mồi, chau mặt nhìn bóng Hoàng Kim khuất sau hành lang. Rời đại sảnh, Hoàng Kim vào nhà vệ sinh lau chùi vết rượu dính bẩn quốc kỳ trên ngực áo. Hắn không để ý có luồng khói bay vào từ ngoài cửa. Hoàng Kim hít khói bỗng đầu váng mắt hoa nhưng trở lại bình thường ngay. Hắn đi ra liền thấy anh Đào đứng chờ cùng một người đàn ông. Nàng cúi đầu nói, thưa anh, con gái người đàn ông này là fan hâm mộ anh. Cô bé ung thư giai đoạn cuối nên muốn gặp mặt thần tượng. Người đàn ông gạt nước mắt, thực tình tôi không muốn làm phiền anh, con gái tôi sắp không chịu nổi nữa. Tôi thuê phòng chờ ở đây từ chiều, xin anh gặp nó. Ông ta đưa điện thoại cho Hoàng Kim, màn hình hiện video người cha khóc lặng bên giường bệnh con gái. Dây Cây từng giúp fan hâm mộ gặp Hoàng Kim trong hoàn cảnh tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gật đầu đồng ý hoàn thành mong ước cho cô bé, ngặt nỗi đông người đang vây cửa chính. Hoàng Kim băn khoăn khó xử, anh Đào bèn nói. Tầng hầm khách sạn có lối đi thông lên mặt đất, tôi gọi người chuẩn bị xe. Nàng đưa cho hắn bộ đồ và khẩu trang, Hoàng Kim vào toilet thay đồ, bịt kín mặt cùng hai người xuống tầng hầm. Anh Đào chỉ xe màu đen đậu gần cầu thang máy. Tất cả nhanh lên ô tô. Hoàng Kim gọi điện cho đồng đội và mẹ nhờ nói dối truyền thông chuyện mình lén bỏ đi. Anh Đào liếc hắn qua gương chiếu hậu xong lái ô tô chạy lên mặt đất. Cách chương.